Diệu Linh! Tiếng gọi bất ngờ của Thanh Lâm làm Diệu Linh giật mình, đặt chén cháo xuống bàn. Cô sửa lại thế ngồi rồi ngước mắt nhìn anh. Sao giờ này anh lại đến đây vậy? Anh đến thăm em bộ không được à? Sao dạo này khó khăn với anh vậy? Ờ, ý em không phải thế. Em chỉ thấy ngạc nhiên. Sao trong giờ làm việc mà anh lại đến đây? Bộ khỏi phải làm sao? Có gì quan trọng hơn em bệnh chứ? Em làm gì trợn mắt nhìn anh vậy? Bộ không phải à? Anh đã nhờ Huy Lân bán giùm rồi. Anh biết sắp xếp mà. Em không cần lo đâu. Dứt lời, Thanh Lâm mở túi sách, lấy hộp bánh quy, bơ đặt lên bàn. Rồi sau đó là hai trái bom to tướng. Diệu Linh kêu nhỏ. Anh mua nhiều thứ quá vậy anh Lâm. Số bánh và trái cây hôm qua vẫn còn kia mà. Tại sao em không ăn? Chê hả? Không phải, nhưng anh cũng biết rồi đó. Em bệnh mà, ăn uống không có biết ngon, nên có hơi lười biếng. Lười cũng phải ráng chứ em. Em nên lo cho sức khỏe của mình. Anh có nhờ chị Thương nấu canh xong cho em nè, ăn một chút đi Linh. Chị Thương nấu thức ăn ngon lắm đó. Diệu Linh cảm động nhìn Thanh Lâm. Anh quá ân cần chăm sóc cho cô, làm cô ngại. Cô không muốn làm buồn lòng người bạn thân. Diệu Linh dịu dàng. Anh không cần phải vì em mà làm nhiều chuyện như vậy đâu. Anh Lâm, hãy nghĩ đến Nghi Bình một chút. Nếu có thời gian, anh nên dành cho bạn gái của mình. Không khéo cô lại hiểu lầm anh thì khổ. Thanh Lâm thở dài. Anh thấy em lúc nào cũng thích lo cho người khác hơn là bản thân mình. Từng tuổi này, không lẽ anh không biết được mình đang làm gì sao? Em khỏi phải nhắc nhở anh từng chút như vậy. Diệu Linh cúi đầu. Em xin lỗi. Anh nói thế thôi, không phải là trách em. Nào, đưa chén đây anh múc canh cho. Em mới ăn cháo, còn no lắm anh à. Thì ăn một chén thôi cũng được. Em không ăn là phụ lòng anh sẽ giận cho coi. Diệu Linh miễn cưỡng đưa chén ra cho Thanh Lâm múc súp. Ăn được vài muỗng, cô nghe như có tiếng cãi vã ở dưới nhà. Hình như là tiếng của Diệu Nga đang gây gổ với ai. Diệu Linh bỏ chân xuống giường, Thanh Lâm vội ngăn cô. Em định đi đâu vậy? Con bé Nga lại gây cãi với ai rồi? Em muốn xuống để rầy bảo nó. Em đừng quên là mình đang bệnh. Cứ nằm yên đó để anh khuyên cô ấy giùm cho. Thanh Lâm rời khỏi phòng Diệu Linh. Anh đi nhanh qua mấy bậc cầu thang xuống tới nhà. Ở phòng khách, có một thanh niên đang ngồi trên salon, tay ôm khư khư một túi trái cây và một bó hoa tươi. Diệu Nga thì đứng đối diện anh ta, sắc mặt giận dữ. Thanh Lâm lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy Nga? Vừa thấy anh, Diệu Nga liền chỉ tay vào mặt người đối diện, giọng đầy hằn học. Anh Lâm à, anh đến đúng lúc lắm, làm ơn đuổi người này ra ngoài giùm em, hắn tự tiện vào nhà mình đó. Thanh Lâm ngạc nhiên, tại sao em phải đuổi anh ta? Vì em không muốn cho hắn gặp chị Linh. Chính vì hắn mà chị Linh đau khổ đến nỗi mang bệnh, bây giờ còn giả nhân giả nghĩa tới thăm. Nãy giờ em đuổi hoài mà hắn không chịu đi, thứ người gì lì lợm không biết mắc cỡ. Thanh Lâm nhìn vẻ cam chịu của chàng trai ở trước mặt, anh sực nhớ ra. Anh đã có lần nhìn thấy tấm hình người này chụp chung với Diệu Linh. Anh tên là Gia Vinh có phải không? Anh là bạn trai của Diệu Linh à? Anh về nước khi nào? Sao tôi không nghe Diệu Linh nói vậy? Gia Vinh ngước lên nhìn Thanh Lâm, vẻ hoài nghi hiện rõ trên ánh mắt. Anh là gì của Diệu Linh mà hỏi tôi? Thanh Lâm chưa kịp đáp, Diệu Nga đã hớt ngay. Anh Lâm là bạn trai mới của chị tôi đó, được không? Anh đã có vợ rồi, anh lấy tư cách gì để hỏi người ta? Anh chỉ hỏi cho biết vậy thôi, Nga làm gì cao có với anh vậy? Anh biết anh không còn quyền gì để hỏi đến chuyện riêng của Diệu Linh. Anh chỉ mong cổ có được người bạn trai tốt là được hạnh phúc. Hôm nay anh đến chỉ muốn thăm Diệu Linh. Diệu Nga à, em đừng từ chối yêu cầu này của anh rất mong được gặp cô ấy. Anh cần gặp tôi để làm gì? Nghe tiếng Diệu Linh, Gia Vinh quay lại. Cô đã xuống không biết từ lúc nào, đang đứng ngang bên chân cầu thang. Không giống với lần gặp lại Gia Vinh, Diệu Linh bây giờ bình thản hơn nhiều, giọng cô ráo hoảnh. Anh Vinh à, không phải anh nói với tôi là chúng ta không thể gặp nhau nữa hay sao? Không phải chúng ta đã gặp nhau nữa. Không phải chúng ta đã gặp nhau lần cuối cùng rồi hay sao? Lẽ ra anh không nên đến tìm tôi. Nếu chị nhà biết được sẽ phiền lắm đó. Gia Vinh bước tới gần bên cô. Diệu Linh, anh muốn được tạ tội với em. Cách tạ tội duy nhất là anh ly dị vợ và trở về bên tôi. Thế nào hả? Làm không được chứ gì? Hừ, vậy thì đừng làm ra vẻ biết lỗi. Diệu Linh, anh về đi. Diệu Linh à. Tôi bảo anh về đi, có nghe không? Giờ phút này tôi không muốn nghe thêm một lời giải thích nào nữa hết, có nói cũng bằng thừa, anh về đi. Thanh Lâm đã hiểu được phần nào câu chuyện, nhưng anh thấy đây là chuyện riêng của Diệu Linh, nên không tiện xen vào. Diệu Nga chỉ tay ra ngoài. Chị Linh nói cái gì, anh nghe rõ rồi chứ? Xin mời bước ra ngoài. Từ nay yêu cầu anh đừng đến làm phiền chị ấy nữa, nếu không anh đừng có trách sao tôi hành động hỗn hào. Gia Vinh thở dài. Yên tâm đi Diệu Nga, anh chỉ muốn thăm chị em lần cuối, biết cô ấy có người bạn trai tốt anh cũng mừng. Diệu Linh, anh thành thật chúc phúc cho em, tạm biệt. Dứt lời, Gia Vinh quay lưng đi như chạy ra ngoài, không buồn chào những người còn lại. Diệu Nga còn ráng nói với theo. Phải nói là vĩnh biệt mới đúng, chị tôi coi như anh đã chết rồi, cầu mong cho suốt đời suốt kiếp này chị đừng gặp lại anh. Lúc quay lại, nhìn thấy bó hoa và túi trái cây của Gia Vinh trên bàn, Diệu Nga gom hết lên, định ném ra ngoài, nhưng Thành Lâm đã ngăn cô lại. Đừng làm vậy, Diệu Nga. Anh cản em làm gì chứ? Để em quăng bỏ hết cho rồi, mấy thứ này ai mà cần chứ? Dù sao, đó cũng là tấm lòng của anh ấy, em không nên chà đạp người ta. Chuyện không muốn cũng đã xảy ra rồi, tốt hơn là mình đừng để trong lòng nữa em. Diệu Linh lên tiếng bảo em. Anh Lâm nói phải đó, em đừng xử sự như trẻ con vậy Diệu Nga. Đem cất hết đi, chừng nào đi học, đem nó theo đãi bạn. Riêng bó hoa thì bỏ vào sọt rác được rồi. Diệu Nga ngoan ngoãn, làm theo lời chị dạy. Thanh Lâm bước tới gần Diệu Linh, giọng anh đầy vẻ quan tâm. Trở lên phòng đi em, sức khỏe em không tốt, em nên nghỉ ngơi nhiều, đừng ở đây làm gì. Những chuyện không vui em đừng nghĩ tới nữa, để anh đưa em lên phòng nha. Thôi khỏi đi anh Lâm, cảm ơn anh đã hết lòng lo cho em không có sao đâu. Xin lỗi, lúc nãy Diệu Nga đã vô tình làm Gia Vinh hiểu lầm anh. Thành Lâm mím môi, ánh mắt đượm buồn. Em sợ anh ấy hiểu lầm, có nghĩa là em vẫn còn thương ảnh. Những lời nói lúc nãy chỉ là tự gạt mình thôi, có phải không? Diệu Linh quay mặt đi để che giấu giọt nước mắt vừa trào ra nơi khóe mi. Cô cố giữ cho mình đừng bật khóc. Gia Vinh cưới vợ rồi. Hiểu lầm hay không thì có gì khác biệt đâu. Em nói đây là nói anh kìa. Khi không là vì em mà chịu tiếng oan. Em sợ anh khó chịu. Thanh Lâm nhìn đăm đăm vào mắt Diệu Linh. Nhưng cô đã cố ý không quay lại để Thanh Lâm không thấy cô đang khóc. Anh vẫn biết là cô rất buồn. Anh muốn nói với cô là anh không hề khó chịu. Trái lại, anh còn mong cho lời nói của Diệu Nga trở thành sự thật. Mong mình có thể thay thế cho hình bóng của Gia Vinh trong trái tim cô. Nhưng cuối cùng, anh đã im lặng. Thanh Lâm biết, anh có nói ra cũng bằng thừa bởi vì Diệu Linh cũng như những người con gái khác rất là nhạy cảm. Cô làm gì mà không hiểu được suy nghĩ của anh và tình yêu của anh. Nhưng mà cô đã tránh né, đã không chấp nhận anh. Bây giờ, anh chỉ biết làm những gì anh muốn làm và cảm thấy nó có ý nghĩa, còn kết quả ra sao thì anh không phải bận tâm. Anh Lâm à, Diệu Linh bất chợt gọi anh, làm dòng suy nghĩ đang chạy dài trong đầu Thanh Lâm bị cắt ngang. Anh dịu dàng nhìn cô. Có chuyện gì? Lúc nãy anh với Nghi Bình, tình cảm hai người tới đâu rồi? Có nghĩ tới tương lai hay chưa? Cho em biết để em còn chuẩn bị bỏ ống heo để dành tiền mừng cưới. Nghe Diệu Linh nhắc tới Nghi Bình, Thanh Lâm bất chợt giật mình. Sao anh không nhớ ra vậy nhỉ? Hiện giờ anh đang cặp với cô ta mà, làm sao tính chuyện chinh phục Diệu Linh được? Cho đến bây giờ, Thanh Lâm mới nhận thấy rõ mình đang gặp rắc rối. Anh còn nhớ mình đã hẹn gì với Nghi Bình. Tình cảm của anh bây giờ không còn đơn thuần như trước nữa, mà đã xuất hiện người thứ ba. Giữa Nghi Bình với Diệu Linh, anh chỉ có thể yêu được một người. Nếu trở lại đeo đuổi Diệu Linh, thì không công bằng với Nghi Bình. Bởi vì cô yêu anh bằng một thứ tình yêu say đắm. Nghi Bình không có lỗi gì khi yêu anh, tại sao anh có thể gây cho cô đau khổ chứ? Tự vẫn còn tìm, Thành Lâm cũng không có sự chọn lựa rõ ràng. Nếu anh nói không có cảm giác gì với Diệu Linh thì chỉ là nói dối. Anh Lâm à, anh đang suy nghĩ gì vậy? Sao không trả lời câu hỏi của em? Vừa rồi em hỏi anh chuyện gì? Mới đây mà đã quên rồi hả? Còn trẻ mà đã lẫn về sao? Đừng chọc anh nữa mà. Thật ra em hỏi cái gì? Em hỏi anh, chừng nào anh với Nghi Bình đám cưới? Em đang trông được uống rượu mừng của hai người. Thanh Lâm nhướng mày, anh nói nửa đùa nửa thật. Tình yêu mà, bộ là tia chớp hay sao mà xẹt một cái là đám cưới? Nhanh dữ về em. Lúc anh mới cưới, muốn cưới thì em không đồng ý, Bây giờ người ta đang lưỡng lự, em hỏi tới làm gì? Muốn cưới cũng phải đợi tình yêu chín mùi chứ bộ. Cách diễn giải của Thanh Lâm làm Diệu Linh đang buồn cũng phải bật cười. Anh cũng kỳ ghê chứ. Vậy theo anh, thời gian để tình cảm chín mùi là bao lâu? Chuyện đó phải do em chứ anh làm sao biết trước được. Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt Diệu Linh. Anh nói nhảm gì vậy? Em đang hỏi chuyện anh với Nghi Bình một cách nghiêm chỉnh, không phải đùa đâu. Thanh Lâm định trả lời, anh cũng đáp nghiêm chỉnh chứ bộ, nhưng nhìn vẻ mặt của Diệu Linh, anh hiểu là mình không nên nói gì vào lúc này. Thanh Lâm vội lảng sang chuyện khác. Linh à, nãy giờ em cứ đứng đây chắc cũng phải mệt lắm rồi. Thôi để anh dìu em lên phòng nghỉ nhé, em đừng ngại. Đưa em lên đó rồi anh sẽ về ngay, không làm phiền em nghỉ ngơi đâu.